Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2517, chương 2522, bỏ lỡ một cái trăm triệu. Lâm Uyên mở tiểu polo về đến nhà, trong đầu còn đang suy nghĩ mới vừa ông chủ Trịnh nói câu nói kia. Mơ hồ bên trong, nàng ý thức được mình giống như là bỏ lỡ một cái trăm triệu. Có thể rốt cuộc vậy một cái trăm triệu chôn ở kia. Nàng vậy không nói rõ ràng. Mở cửa, Lâm Uyên đá hết giày. Lớn tiếng nói, ba, mụ, ta trở về. Hai cha con ngươi một người so với một người giã. Cái này cũng mấy giờ rồi. Không một cái trước nhà. Lâm viện trưởng người yêu một bên cào nhau. Một bên từ phòng bếp đi ra. Ta đem cơm món ăn cho ngươi bưng ra. Mụ, bà ta lại đi ra ngoài xã giao. Lâm Uyên hỏi, nói là có cái viện khoa học lão viện sĩ máy tạo nhịp tim nhân tạo xảy ra chút vấn đề. Hắn bận bịu cấp cứu đây. Lâm viện trưởng người yêu nói, nhanh đi rửa tay, tắm xong ăn cái gì? Mụ, ta xem ngươi cho ta làm gì ăn ngon. Quê quán gửi tới thịt muối, làm thịt muối nấm hương bảo tử cơm và mà món ăn canh. Lâm viện trưởng người yêu bắt đầu cho Lâm Uyên bới cơm, thật lâu chưa ăn quê quán thịt muối. Ta ở nước Mỹ thời điểm nghĩ đặc biệt lợi hại. Lâm Uyên meo meo meo kêu, nghe Lâm Uyên ngoan ngoãn xảo xảo nói chuyện. Lâm viện trưởng người yêu trong lòng tức giận hóa giải không thiếu. Nàng thở dài, nói, hai cha con ngươi, liền không một cái tỉnh tâm. Cái này cũng mấy giờ rồi. Còn từng bước cũng không có nhà. Ta hơn đỡ lo, không đi ra pha rượu đi, không đi dạo hộp đêm. Cô gái ngoan ngoãn đây. Lâm Uyên rửa xong tay, cười hắc hắc nói. Vừa nói, nàng một bên ngồi vào bên cạnh bàn, bưng lên chén cơm liền bắt đầu gẩy cơm ăn. Thật thơm, ăn nử từ, uống ngút mà món ăn canh. Coi chừng nghẹn. Lâm viện trưởng người yêu hiền hòa nói, chỉ có vào lúc này, nhà mới giống như là một cái nhà. Mụ, bà ta vậy mặt khi nào thì bắt đầu cấp cứu? Lâm Uyên hỏi, buổi trưa lại bắt đầu, giờ tan việc cho ta gọi điện thoại, nói là bận bịu, buổi tối không trở lại ăn. Lâm viện trưởng người yêu oán hận nói, già không trở lại, nhỏ vậy không trở lại. Mụ, ta đây không phải là trở về sao? Lâm Uyên meo meo meo nói. Bà ta mới kêu không tránh sự. Một cái máy tạo nhịp tim nhân tạo cũng phải cấp cứu. Ồ, không đúng. Tại sao cấp cứu? Không phải là máy tạo nhịp tim nhân tạo sao? Hạ đi vào thì xong rồi à? Ta nào biết tại sao? Thường viện sĩ đoán chừng là lớn tuổi. Bắt đầu không đỡ lo rồi. Lâm viện trưởng yêu người nói, không đúng à, chính là một máy tạo nhịp tim nhân tạo, khẳng định có chuyện khác mà. Lâm Uyên vừa nói, vừa bắt đầu suy nghĩ máy tạo nhịp tim nhân tạo biến chứng chứng. Mau ăn cơm, Lâm viện trưởng người yêu xích đến, trễ như vậy trở về, còn không ăn nhiều cơm, cơm nước xong xem sẽ tivi, liền nhanh nghỉ ngơi đi. Cái này mỗi ngày tạo đều không một đứa nhỏ dạng. À nha, biết rồi mụ, Lâm Uyên cười nghĩ đến. Nếu là ông chủ Trịnh ở đây, hẳn lập tức biết phát sinh cái gì đi. Nàng vừa nghĩ tới ông chủ Trịnh, bỗng nhiên đầu óc bên trong linh quang chợt hiện. Mới vừa ông chủ Trịnh thật muốn hỏi mình cảm không có hứng thú. Chữa trị bệnh ung thư, cảm không có hứng thú, làm sao sẽ không có hứng thú? Ông chủ Trịnh và Âu Châu liên lạc rất chặt chẽ. Nghe hắn và Vân Ca Nhi nói chuyện ý kiến, Tiểu Thạch Đầu hẳn rất mau sẽ đưa đến Âu Châu đi làm kiểm tra. Ta đi, cái này đặc biệt không phải một cái trăm triệu à. Nhất định chính là bỏ lỡ toàn bộ tiền đồ. Lâm Uyên vừa nghĩ tới Tô Vân nhắc nhở mình thời điểm nói, trong lòng liền không khỏi như đưa đám. Cô bé, ngươi nghĩ gì vậy? Lâm viện trưởng người yêu gặp Lâm Uyên bỗng nhiên tang đứng lên. Có chút bận tâm hồi tưởng mình có phải hay không câu nói kia nói nặng. Mụ, ta có chuyện mà muốn cùng ba ta thương lượng. Lâm Uyên nói, ta muốn lập tức đi ngay tìm hắn. Chuyện gì không thể chờ ngày mai? À, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Lâm Uyên gặp nhà mình mẫu thượng đại nhân cầm trong tay cơm. Cái sẻng, biết nếu là không cơm nước xong liền đi như vậy, khẳng định phải bị đánh. Nàng vội vàng bắt chặt thời gian gẩy dậy cơm, cố gắng làm cho mình ăn càng nhanh một chút, chậm một chút, chậm một chút, coi chừng nghẹn, cũng bao nhiêu tuổi, ăn cơm đều không nhai đây. Lâm viện trưởng người yêu cào nhau, mụ, ta ăn xong rồi. Lâm Uyên giống như là hoàn thành nhiệm vụ như nhau cầm thịt muối nấm hương bảo tử cơm ăn quang. Lại đem trước mặt một chén mà món ăn canh uống không còn một mống. Nhỏ giọt không dư thừa. Lập tức đứng lên nói. Ta đi tìm ba ta. Hắn nếu là không trở về. Ta liền đem hắn cho lôi trở lại. Mẫu thượng đại nhân xin yên tâm. Lâm Uyên trong miệng 046 nói. Mang giày vào mở cửa liền hướng ra đi. Lái chậm một chút xe. Biết, biết. Lâm Uyên vội vội vàng vàng phải đi đế đô khối U tìm nhà mình lão gia tử thương lượng một chút vấn. Đề tương quan, chỉ là nàng đến bây giờ còn không muốn hiểu nhà mình lão gia tử rõ ràng là khối U viện trường bệnh. Viện, tại sao sẽ bởi vì máy tạo nhịp tim nhân tạo sự việc cấp cứu? Bất quá ở trong bệnh viện cái gì chuyện quỷ dị tình chưa có phát sinh qua. Giống như là ngày hôm nay cái đó phòng sau trúng độc cồn đứa nhỏ. Bình thường mà nói ai có thể nghĩ tới là trúng độc cồn đâu. Lái xe tiểu polo bắt chặt thời gian đã tới đế đô khối U. Lâm Uyên đậu xe xong mới cho nhà mình lão gia tử gọi điện thoại. Ba, bận bịu không? Biết người bận bịu, ta có chuyện đại sự mà trưng cầu một chút người ý kiến. Đừng. Thật là chuyện đứng đắn. Người cúp điện thoại ta hãy cùng ngươi tức giận. Lâm Uyên sữa hung nói. Các ngươi muốn không hiểu. Có thể tìm ông chủ Trịnh tới à. Đừng kéo thời gian quá dài xảy ra chuyện gì mà. Ngươi chờ một chút. Ta đi tìm ngươi. Tham gia trong phòng giải phẫu. Lâm viện trưởng cúp điện thoại. Hắn khẩn trương tinh thần có chút thư giãn. Dựa lưng vào hành lang trên vách tường. Cảm thụ có chút lạnh lẽo. Bệnh viện ung bướu là chuyên khoa bệnh viện. Theo lý không nhận tim tật bệnh người bệnh. Nhưng mấy tháng trước vừa vặn có một cái tốt cơ hội. Một nhà cả nước số một tim chuyên khoa bệnh viện tuần hoàn nội khoa lương chủ nhiệm về hưu. Lâm viện trưởng liền đem hắn trở lại mời đến đế đô khối U tới. Một là tăng lên một chút chữa bệnh trình độ. Là giải phẫu người bệnh cầm nắm chặt. Hai là lương chủ nhiệm sau khi về hưu mặc dù không thiếu bệnh viện trở lại mời. Nhưng hắn không muốn đi bệnh viện tư, cũng không muốn rời đi đế đô. Tổng hợp tới xem, đế đô khối U giang hồ địa vị đủ cao. Hoa kiệu hoa người mang người sao. Ngày sau mình cũng có về hưu thời điểm. Lâm viện trưởng suy tính rất chu đáo. Đây cũng là một cái quy định bất thành văn. Nhưng mà bởi vì lương khoa trưởng đến. Khiến cho có thể hôm nay liền bận rộn. Lương chủ nhiệm 10 năm trước cho thường viện sĩ xuống máy tạo nhịp tim nhân tạo. Thường lão khôi phục rất tốt. Hàng năm định kỳ kiểm tra lại vậy không phát hiện vấn đề gì. Nhưng mà thường viện sĩ gần đây lặp đi lặp lại lòng rung động. Choáng váng đầu, mất sức 2 tuần. Tới hôm nay tìm lương chủ nhiệm xem bệnh. Vừa mới bắt đầu làm kiểm tra. Thường viện sĩ liền xuất hiện một lần tim mau chóng ngừng. Người, là không đi được, tại chỗ cấp cứu đi. Khôi phục tim đập sau bắt đầu kiểm tra. X tuyến phim ngực biểu hiện người bệnh buồng tim đạo tuyến bên trái xương quay xanh hạ cục bộ mài. Tổn vết nứt, vì vậy Lâm viện trưởng chủ trì cấp cứu. Bắt đầu ở toàn đế đô tìm tuần hoàn nội khoa chuyên gia tới cùng xem bệnh. Thương lượng biện pháp giải quyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp HTTPS.